Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 27, lại là hot boy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Ghi Hân ngoác một cái chân bước vào lớp. Hôm nay mama cô lại dùng cái chiêu độc lạ kia để hù. Cô, Gia Hân cô thề sẽ không có lần thứ ba bị mẹ cô lừa. Có vẻ như mày đang dần cải. Thiện tính ngủ nướng, tốt, từ nay thầy quản sinh đỡ mệt hơn. Hương Mai thấy cô, uể oải đi vào nhưng vẫn chọc mấy câu. Đừng có mà trêu tao đang. Không có tâm trạng, Gia Hân nói rồi tiếp tục bước vào lớp lướt qua Hương Mai. Không thèm nhìn cô lấy một cái. Ê ê cái con nhỏ này tao, trêu có chút xíu mà đã. Hừ không thèm nói chuyện với mày nữa. Hương Mai ngoảnh, mặt làm ngơ bước vào lớp. Chợt Gia Hân quay sang hai, mắt long lanh nhìn Hương Mai. Tao tâm trạng không tốt, nên mới nói vậy mày đừng giận tao mà. Hừ, Hương Mai không thèm, nhìn Gia Hân, đi mà, nha nha, Gia Hân, làm mặt cún con nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Sau khi năn nỉ không thành, công thì Gia Hân dùng lý lẽ của mình, cô hùng hồ nói. Bạn bè ta sống chết có, nhau thân nhau nhất thế giới không lẽ chỉ vì một câu nói mà mày giận tao? Đừng, nhỏ nhen rét chứ, thôi được nếu mày muốn vậy thì sugar yêu yêu go, sugar me me. Go, không biết Minh Huy đã đến. Từ khi nào mà chen vào hỏi, sugar yêu yêu go, sugar me, me go là gì, đường mày mày đi, đường, tao tao đi, Gia Hân nhanh miệng đáp nhưng ngay sau đó nhận ra không phải tiếng. Hương Mai cô liền quay sang nhìn người vừa hỏi, nhận ra là Minh Huy cô chừng. Mắt nhìn anh, ai mượn cậu xen vào vậy, đâu có thấy câu này lạ lạ, nên hỏi không ngờ nghĩa lại vui đến vậy. Minh Huy nhún vai, cái điệu bộ trông, thấy mà ghét, được rồi tao thua mày rồi. Hương, Mai đành chịu thua với con bạn, cô biết không thể qua khỏi màn lý luận của Gia Hân, chỉ đợi có thế Gia Hân công kích, làm hòa rồi vậy mày kể tao, nghe chuyện mày với Hoàng Anh đi, mày lợi dụng tao. Hương, Mai ngạc nhiên nhìn Gia Hân, không có nha, tao chỉ muốn tìm hiểu một chút thôi, mày có giận thì đợi kể xong rồi thì giận tao không? Cản, Gia Hân thản nhiên trả lời, đó, còn nói là không lợi dụng người ta, thật sự, Hương Mai bị cô chọc tức đến xì khói. Mày, mày, S không nói, chuyện với mày nữa, reng, reng, tiếng, chuông báo hiệu vào giờ học thế là cơn giận của Hương Mai cũng giảm xuống phân nữa. Nhưng tuyệt đối không chịu, hạ mình xuống nước, nhất định chờ Gia Hân, nói lời xin lỗi trước nhưng Gia Hân không hé răng nửa lời. Cả lớp hôm nay lớp chúng, ta có thêm một học sinh mới, tiếng cô chủ nhiệm vừa dứt thì, boy hay girl vậy cô? N1, đẹp không cô, N2, nhà giàu không cô, N3, học giỏi không cô, N4, bạn đó đâu cô, N5, cái lớp cứ thế ổn lên làm, bà cô mặt mày xám đen dùng hết công lực hét, ai em lặng, nhận thấy nhiệt độ đang tăng một cách đột ngột cả lớp lập tức im phăng phắc. E hèm, em vào đây đi, bà, cô lấy lại sự duyên dáng như thường nhìn con người ngoài cửa. Từ ngoài cửa lớp, một dáng người cao lớn bước vào khuôn mặt điển trai đã làm mọi người như nghẹt. Thở, trừ một số âng, mình là Hoàng Gia Bảo rất vui được học cùng mọi người. Gia Bảo môi nở một nụ cười quyến rũ làm mấy gơn xịt máu mũi, em muốn ngồi chỗ nào? Bà cô dịu dàng nhìn Gia Bảo, hám chát, hoa, lần này bọn con gái không? Im lặng như lần trước quyết giành lấy hot boy. Ngồi chỗ này nè, D1, ngồi đây với mình đi. D2, chỗ mình còn trống nè. Bảo, D3, ngồi cạnh mình đi Bảo. D4, la, la, lại xôn, sao cái lớp, em muốn ngồi chỗ kia, Gia, Bảo tay chỉ thẳng vào cái bàn sau Gia Hân khiến bọn con gái một lần nữa nhìn. Gia Hân đấy uất hận, sở dĩ anh thấy cô không có phản ứng gì với anh thậm chí là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thèm để ý đến sự xuất hiện của anh nên mới muốn ngồi gần để chọc cho cô. Biết mặt, Gia Hân sau khi nghe Minh, Huy nói có bạn mới là hot boy và định ngồi sau cô lập tức đứng dậy đập bàn. Một cái, dầm, em phản đối, Gia Hân, em đang ở trong lớp học, cô chủ nhiệm trừng mắt nhìn Gia Hân đang gây sự chú ý, nhận thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm, thắm thiết như muốn nói. Con này bị điên, à thì cô liền xấu hổ ngồi thụp xuống, em xin lỗi, Gia Bảo em cứ về chỗ còn, về Gia Hân cô sẽ thuyết phục sau. Tiếng, cô chủ nhiệm vang lên làm Gia Hân thầm trách bản thân sao kiếp này cô lại là con gái để khổ như thế này. Cô thầm nghĩ, kiếp sau nhất định mình sẽ xin thượng đế cho mình làm con trai mới được. Chị bị gì à, bọn con gái vẫn thế vẫn. Nhìn Gia Hân với cặp mắt này lừa. Hương Mai miệng không tự chủ mà cất lên một câu châm chọc. Lại là hot boy, cách chương.